Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 205, dặn dò 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Thẩm nhìn sang David mỉm cười hỏi David cảm giác yêu một cô nhóc nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi con thấy thế nào? Ta còn nhớ lúc ta gặp con không lâu trước đó không phải con vẫn một mực nói con không thích con bé sao? David ngại ngùng nhìn mẹ Thẩm. Có lẽ lúc đó con đã sai mẹ Thẩm nên ông trời mới buộc con và cô nhóc ấy cả đời đấy à? Mẹ Thẩm vẫn nhìn David. Và con sẽ không hối hận khi yêu con bé chứ? David kiên định lắc đầu. Con sẽ không bao giờ hối hận mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm mỉm cười sau đó nói. David Tiểu Quyên là bạn của Tiểu Giai con gái ta. Con biết không David ta còn nhớ lần đầu ta gặp con bé ta đã rất bất ngờ dù con bé có đôi mắt rất đẹp nhưng trong đôi mắt ấy ta thấy rất nhiều nỗi buồn và tâm trạng trong đó và khi ta biết chuyện của con bé ta mới hiểu hóa ra không có ba đã thiệt thòi rồi nhưng có ba nhưng như không có như Ái Quyên mới gọi là đau khổ nhất. Một cô bé hơn 20 tuổi nhưng đã phải tự trưởng thành, tự lo cho bản thân mình như Ái Quyên thì sự trưởng thành quá mức như Ái Quyên hiện tại là không quá khó hiểu. Nhưng dù con bé trưởng thành ra sao thì con bé cũng vẫn là một cô bé mới lớn thôi David. Có lẽ ta phải cảm ơn con David vì cái cách con chỉ bảo con bé trong cuộc sống và tình yêu để hai con có một cái kết hoàn mỹ như hiện tại chắc con đã rất vất vả. Nhưng David dù con bé nhỏ tuổi thật, và dĩ nhiên kinh nghiệm yêu đương và cuộc sống ít hơn con thật nhưng trong tình yêu mối quan hệ của hai con là ngang bằng không có hơn hay kém vậy nên đừng coi con bé là con nít mà quyết định mọi chuyện trong cuộc sống sau này của hai đứa David vì nếu con làm vậy Trinh Ái Quyên sẽ thấy mình không xứng với con và chuyện vợ chồng của hai đứa sẽ gặp nhiều chuyện đấy. Cũng vì con bé còn quá trẻ nhưng đã phải làm mẹ vậy nên kinh nghiệm của con bé là bằng không như Tiểu Giai vậy nên David hãy bên cạnh con bé, cùng con bé học cách làm mẹ và làm ba nhé David. Sẽ là một quá trình rất dài đấy David vì giống Hoàng Lâm con cũng luôn là người phải nhường nhịn Ái Quyên vì suy cho cùng con bé vẫn còn một chút cứng đầu và trẻ con nhưng con hay Hoàng Lâm cũng không cần quá lo vì vợ của hai đứa cũng không quá trẻ con đâu mà ngược lại đôi khi sự trưởng thành quá mức của vợ hai đứa sẽ khiến các con giật mình đấy vì bất cứ ai làm mẹ họ cũng sẽ tự trưởng thành bản thân mình thôi. David nhìn mẹ Thẩm lễ phép gật đầu. Vâng con hiểu mẹ Thẩm. Thật ra lúc đầu con đúng là người luôn chăm chút cho chuyện tình cảm của con và Ái Quyên nhưng càng về sau người làm điều đó tốt hơn lại là Ái Quyên. Con cũng chưa bao giờ sợ Ái Quyên quá trẻ con, ngược lại con lại thấy thương cô ấy vì quá trẻ đã phải làm mẹ đáng lẽ ra con muốn cô ấy tận hưởng đủ tuổi trẻ của mình đã nhưng Trinh Ái Quyên đã chủ động muốn có bảo bối có lẽ vì cô ấy không muốn con phải ghen tị với mọi người. Chúng con cũng đã hứa với nhau sẽ cùng nhau học làm ba mẹ nên mẹ Thẩm đừng quá lo. Từ vừa nãy tới giờ mẹ Trần vẫn âm thầm nhìn Mạc Cẩn Vũ và lúc này ánh mắt bà đang hướng về phía Mạc Cẩn Vũ. Nếu ta không nhầm con tên Mạc Cẩn Vũ phải không? Mạc Cẩn Vũ im lặng nãy giờ nghe mẹ Trần và mẹ Thẩm căn dặn mọi người và khi mẹ Trần hỏi đến mình anh có chút giật mình. Vâng con tên Mạc Cẩn Vũ mẹ Trần. Mẹ Trần dĩ nhiên biết điều đó và ánh mắt bà lại nhìn sang Cố Minh Kiệt. Ta nhớ không nhầm Tiểu Di đã từng nói với ta con đã giúp đỡ con bé rất nhiều khi ở bên Pháp đúng không? Ta vẫn chưa có cơ hội gặp con để cảm ơn con vì đã giúp Tiểu Di của ta Cẩn Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Cẩn Vũ lập tức nhìn sang Cố Minh Kiệt và dĩ nhiên Cố Minh Kiệt cũng đang nhìn sang Mà Cẩn Vũ. Dĩ nhiên không có chuyện họ xảy ra chuyện gì cả chỉ là họ biết mẹ Trần đang nhắc đến chuyện gì. Mẹ Trần thật ra lúc đó con cũng sang Pháp du học, con và Tiểu Di lại quen nhau nên chuyện con giúp Tiểu Di là đương nhiên thôi à. Dĩ nhiên con cũng không phủ nhận con lúc đó có tình cảm với Tiểu Di nhưng rất may là con đã không cố chấp theo đuổi thứ không thuộc về con và cũng nhờ vậy con có thêm những cô em gái tài giỏi, những người anh em tốt và một người yêu con bằng cả trái tim và con cũng yêu cô ấy bằng cả trái tim mình. Mẹ Trần mỉm cười nhìn Cẩn Vũ, bà không nghĩ cậu bé này thẳng thắn như vậy. Cẩn Vũ này với ta từ đan là một cô gái tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ của con bé thì tỷ lệ nghịch với tuổi của mình đấy, con bé trưởng thành. Chín chắn và luôn nghĩ cho người khác quên cả bản thân mình và chuyện con bé âm thầm yêu con gần 4 năm là một minh chứng rõ nhất đúng không? Ta lúc đầu nghe Tiểu Di nói con và Tử Đan đang yêu nhau ta đã rất lo con vì thương hại Tử Đan nên mới quen con bé nhưng có lẽ ta đã nhầm ta nhận ra ánh mắt con khi nhìn Tử Đan luôn tràn đầy yêu thương. Có thể là hai đứa yêu nhau không quá lâu nhưng ta tin tình cảm của con và Tử Đan không phải nhất thời đúng chứ? Cả con và Tử Đan đều là những người. Vì cả hai con đều yêu đơn phương một người rất lâu vậy nên ta chắc rằng khi hai con bên nhau các con sẽ biết cách gìn giữ hạnh phúc này của các con. Tuy nhiên tử đan của ta vẫn còn rất trẻ, con bé đang ở độ tuổi đẹp nhất, nhưng không lâu nữa con bé sẽ là mẹ của hai thiên thần của con và chính con cũng sẽ là ba của hai thiên thần nhỏ Cần Vũ chính. Vì vậy áp lực của hai con là rất lớn, nhưng hai con yên tâm, bên cạnh hai con còn chúng ta, còn ba mẹ con, mọi người sẽ giúp hai đứa, nhưng tự hai đứa cũng cần học cách tự lo cho cuộc sống riêng của cả hai, vì ta hay ba mẹ con không thể theo hai đứa mãi được đâu Cần Vũ, con hiểu chứ? Mà Cần Vũ lễ phép gật đầu nói, con hiểu mẹ Trần. Người yên tâm, cả con và Tử Đan sẽ cố gắng để làm một người ba, một người mẹ hoàn hảo nhất, vì bên cạnh chúng con còn có mẹ Trần, mẹ Thẩm, ba mẹ con và rất nhiều người nữa cùng giúp chúng con mà, đúng không ạ? Mẹ Thẩm nhìn những ông bố trẻ ở đây dặn dò. Ta nghĩ các con nên chuẩn bị tinh thần đi, người ta hay bảo phụ nữ có thai tâm trạng thường thay đổi như thời tiết ấy, đang cười đấy sẽ khóc ngay được, đang vui đấy nhưng sẽ giận ngay lập tức, cộng thêm sự nhạy cảm hay suy nghĩ lung tung nữa, vậy nên ta hy vọng các con chịu đựng vợ các con một chút nhé. Đôi khi những suy diễn hay thái độ của vợ các con sẽ làm các con rất bực mình, nhưng sau khi vợ các con bình thường trở lại thì chính chúng cũng không hiểu tại sao mình làm thế đâu. Bảy ông bố trẻ nào đó đều lễ phép gật đầu với mẹ Thẩm, sau đó David nhìn sang Lãnh Tử Thiên châm chọc. Con nghĩ hai mẹ nên lo cho Tử Thiên và Tiểu Hy thôi, vì vợ chồng nhà này luôn là cặp đôi oan gia, mà động chút là giận nhau, cãi nhau thôi. Lãnh Tử Thiên nhìn David trừng mắt bạn bè thế đấy, nhưng chưa kịp nói gì thì Dương Nhất Phong đã lên tiếng trước. Cậu chừng cái gì Tử Thiên? David, cậu ta có nói gì sai đâu. Mẹ Trần buồn cười nhìn Tử Thiên. Vốn dĩ Tiểu Hy rất ca tính mà, thật ra cũng tội Tử Thiên toàn phải nhịn Tiểu Hy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người đang nói chuyện thì các cô gái và các em mình cũng vừa đi mua sắm về. Hàn Vĩnh Kỳ và Mạc Cẩn Vũ thấy Tiểu Nhiên và Tử Đan đang xách đồ nấu ăn cho buổi trưa, cả hai đã vội vàng đứng dậy chạy ra xách đồ cho bà xã mình, trong khi những người đàn ông còn lại cũng nhanh chóng đứng dậy đi ra đỡ đồ cho bà xã của mình. Vừa bước vào nhà, Tiểu Di đã nhìn mẹ Thẩm và mẹ Trần trêu. Mẹ Trần, mẹ Thẩm, hai mẹ đang nói xấu chúng con với các anh ấy đúng không ạ? Con là con nghi ngờ lắm đấy nhá. Cố Minh Kiệt sau khi đặt đồ xuống cũng đỡ Tiểu Di ngồi xuống. Mà khi nghe câu hỏi của Tiểu Di, hắn bật cười véo nhẹ má Tiểu Di. Bà xã em chỉ giỏi suy nghĩ lung tung thôi. Khi mọi người đã ra ghế ngồi, mẹ Trần cũng nhìn những cô con gái của mình. Tại các con nhiều tật xấu quá nên ta phải nói trước cho chồng mấy đứa biết, chưa ta sợ sau khi biết tật xấu của mấy đứa thì chúng sẽ trả mấy đứa về cho ta mất. Các cô gái sau khi nghe mẹ Trần nói xong đều nhăn nhó không thôi. Gia Linh nhìn mẹ Trần cảm thán. Mẹ Trần, sau đó là một tràng cười của mẹ Trần. Mẹ Thẩm và bảy người đàn ông nào đó, và dĩ nhiên là sự ai oán của các cô gái. Bỗng Tiểu Hà chạy lại chỗ Tiểu Di vui vẻ nói. Chị Tiểu Di, nhà các chị đẹp thật đấy. Tiểu Di véo nhẹ má Tiểu Hà, nháy mắt hỏi. Vậy Tiểu Hà của chị có muốn ở đây không? Cô bé Tiểu Hà thật thà gật đầu. Tất nhiên là có chứ ạ. Tiểu Nhiên mỉm cười xoa đầu Tiểu Hà. Vậy thì từ giờ các em sẽ ở đây luôn nhé. Tiểu Minh đang đứng gần đó vui mừng hét lên. Thật không chị Tiểu Nhiên? Từ giờ chúng em sẽ được ở đây ạ. Gia Linh gật đầu nhìn các em của mình. Chắc chắn 1000, luôn nhé Tiểu Minh. Các cậu nhóc, cô nhóc nào đó vui vẻ chạy khắp nhà, trong khi mẹ Trần nhìn đống đồ các cô gái vừa mua cảm thán. Các con lại mua đồ cho các em của các con sao? Đồ các con mua chúng đã dùng hết đâu mà mua nhiều thêm nữa vậy? Tốn kém lắm biết không? Ái Quyên ngồi cạnh mẹ Trần nũng nịu nói. Chúng con mua một ít thôi mà mẹ Trần, có nhiều lắm đâu ạ. Mẹ Trần nhìn các cô gái không khỏi thở dài, mấy đứa bé này chỉ biết lo cho người khác là giỏi thôi, còn mình chẳng lo lắng gì cả. Cách chương.